Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ Han Myung-ho tự hào về chiếc du thuyền tư nhân tại biệt thự ở Maldives của mình. Anh ta đã nói điều này, cánh quạt cắt qua nước như tạo ra một đường cao tốc trên biển. Bây giờ tôi đã biết cảm giác đó là như thế nào. Nếu thuyền của giám đốc Han trên đại dương giống như đường cao tốc Gyeongbu thì tôi hiện đang ở Autobahn. Autobahn là hệ thống đường cao tốc liên bang của Đức. Điều này thật tuyệt vời. Yu Sang-ge và tôi cưỡi trên lưng nữ hoàng và chăm chăm ngắm nhìn những gợn sóng của sông Hàn như bị mê hoặc. Như thể kiểm tra sự kiểm soát của mình, xin Yu Sung dẫn nữ hoàng đi thẳng qua nhóm Ichthyizert. Bây giờ sông Hàn đã trở thành một khu vực an toàn và tốt nhất là chúng tôi nên đến quận Yongsan. Những con Ichthyizert bơi theo sau nữ hoàng Mirabat như vịt con theo mẹ. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận những cơn gió mát lạnh lướt qua mặt mình. Đây là một cảm giác tuyệt thực sự. Đó là một sự xa xỉ mà tôi sẽ không được tận hưởng nếu thế giới vẫn như cũ. Xin Yu Sung cứ lẩm bẩm trên đầu nữ hoàng để đồng bộ hóa tinh thần của họ. Yu Sang-ge nhìn xin Yu Sung và nói với giọng phức tạp. Nhân tiện, Doka, SC, nếu bây giờ Yu Sung trở nên mạnh mẽ hơn thì bản thân tương lai của cô bé cũng sẽ mạnh mẽ hơn sao? Tôi cũng đoán cô ấy sẽ hỏi một cái gì đó như thế này. Tôi không nghĩ vậy. Theo cuốn tiểu thuyết gốc thảm họa đang đến là xin Yu Sung của tương lai của những lần hồi quy khác nhau. Cô bị Yu Jong-hyuk phản bội và bỏ rơi ngoài thế giới. Cô mất cảm giác về thời gian và lang thang trong vũ trụ. Sau đó, cô trở thành một phần của các kịch bản do sự ban phước của Starstream và cô trở thành một thảm họa của các kịch bản trong quá khứ. Yu Sang-ge lại hỏi, vậy thì tại sao thảm họa trong tương lai sẽ chấm dứt nếu Yu Sung hiện tại chết? Nếu nhánh thời gian hoàn toàn khác thì, cô đã nghe nói về lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Chưa, tôi nhìn làn nước và mở miệng. Nói một cách đơn giản thì nó là như thế này. Chúng ta hãy giả sử rằng Yu Sung từ thế giới đầu tiên là một bộ phim. Phim, anh đang nói đến phim điện ảnh à, tôi gật đầu và tiếp tục. Giả sử thế giới này là một bộ phim, chắc chắn cũng phải có vô số phim của thế giới khác phải không? Có thể có 2 bộ phim và cũng có thể có 34 bộ phim. Tôi hiểu rồi, chuyện gì sẽ xảy ra khi một trong những bộ phim, với mặt trước bị vỡ, dính vào mặt sau của bộ phim đầu tiên? Ví dụ như điều gì sẽ xảy ra nếu bộ phim thứ 34 bị rách và bị dính vào mặt sau của bộ phim đầu tiên? Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bộ phim được chiếu? Yu Sang-ge dường như gặp rắc rối trong giây lát. Vậy thì, bộ phim sẽ thay đổi dọc theo. Đợi một chút. 2 bộ phim sẽ không bao giờ ảnh hưởng lẫn nhau. Phải. Yu Sung hiện đang trong tình trạng như vậy. Yu Sung hiện tại là từ bộ phim đầu tiên, trong khi thảm họa Yu Sung là từ bộ phim thứ 34. 2 câu chuyện hoàn toàn độc lập và mọi thay đổi trong thế giới của chúng ta đều không ảnh hưởng đến thảm họa. Yu Sang-ge thật sự rất thông minh. Còn một câu hỏi nữa, chẳng phải thảm họa vẫn còn nếu Yu Sung hiện tại bị giết sao? Nội dung của bộ phim không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng 2 bộ phim được kết nối với nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trước bộ phim bị đốt cháy? Yu Sang-ge hét lên sau khi nhận ra, bộ phim phía sau cũng sẽ bị cháy theo. 2 đường thế giới đã được kết nối. Nếu Yu Sung hiện tại chết, Yu Sung tương lai cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào đối với Yu Sung hiện tại sẽ không thể thay đổi Yu Sung tương lai. Nghịch lý mơ hồ đó là trung tâm của thảm họa này. Nốt giống như có 2 cuốn sách. Nếu ta thay đổi nội dung của cuốn sách 1 rồi chồng lên cuốn sách 2, nội dung của cuốn sách 2 vẫn không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng nếu ta đốt cuốn sách 1 rồi để chồng lên cuốn sách 2 cũng sẽ bị cháy theo. Tương tự như Yu Sung. Cho dù có cố thay đổi Yu Sung như thế nào, thì trong tương lai Yu Sung vẫn sẽ đi theo kịch bản mà trở thành thảm họa. Nhưng nếu giết chết Yu Sung hiện tại thì trong tương lai không còn Yu Sung nữa, thảm họa cũng sẽ không xảy ra. Doka, SC thực sự biết rất nhiều. Tôi đã nghe nói về vũ trụ song song nhưng tôi chưa bao giờ nghe một lý thuyết như vậy trước đây. Tôi lúng túng gật đầu. Tất nhiên cô ấy không biết điều đó. Đây là một lý thuyết mà tác giả của Con đường sinh tồn tạo ra. Theo như tôi biết, luật lệ của con đường sinh tồn chưa bao giờ bị phá vỡ. Một lúc sau, nước sông Hàn hạ thấp xuống. Cuối cùng chúng tôi đã đến bên kia sông. Nữ hoàng thả chúng tôi xuống rồi lại biến mất vào sông Hàn. Xin Yu Sung thở dài như mọi căng thẳng đã được giải phóng. Cháu làm tốt chứ? Còn phải hỏi sao? Em làm rất tốt. Phải. Biểu cảm của Xin Yu Sung đã thay đổi. Cô bé hài lòng khi nhận được lời khen ngợi. Bởi bây giờ đã không còn ai để khen ngợi đứa trẻ. Sau đó, tôi cảm thấy một sự thù địch dữ dội đến từ sau các tòa nhà của quận Yongsan. Một cái bóng to lớn bước ra khỏi tòa nhà. Một con bọ ngựa khổng lồ. Cậu bé đứng trên con bọ ngựa nhìn xuống tôi. Doka, Hyung, đó là Lee Gyu Young đội chiếc mũ lưỡi chai và Han Dong Hun với tai nghe. Li Guiyang trượt xuống con bọ ngựa và lao vào vòng tay tôi. Mũ của Li Guiyang dần tuột ra khỏi đầu. Đó là một cuộc hội ngộ sau một tuần xa cách. Sau đó, một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của tôi. Đó là từ Han Dong-hun. Thật tốt khi gặp lại anh, Hyung. Không phải cậu nên nói rằng thật tuyệt khi được gặp lại anh sau một thời gian dài à? Em không muốn nói thế. Li Guiyang và Shin Yu-sung đã có một cuộc chiến tinh thần ngay khi chúng chạm mặt nhau. Tóc của Li Guiyang chuyển động như thể nó thực sự là một chiếc râu trong khi Shin Yu-sung tiếp tục chạm vào tóc thằng bé. Ahazushi, tên nhóc đó cứ lườm cháu. Hyung, con nhóc này là ai? Giống như những người cùng loại cảnh giác nhau. Một người là bậc thầy quái thú và người kia là bậc thầy côn trùng. Tôi không biết liệu chúng có hợp nhau không? Tôi hỏi Li Guiyang, nhóc chưa gặp Hyun, SC hả? Vâng, tuy nhiên em biết chị ấy ở đâu. Em đã gửi một con côn trùng để tìm kiếm. Hyun, Nuna hiện đang ở phía bắc. Đúng như mong đợi từ Li Guiyang, cậu bé đã tìm kiếm các thành viên trong nhóm mà không cần phải nói. Nhân tiện, phía bắc là nơi ở hiện tại của vua lang thang. Có lẽ Jung Hyun đã gặp bà ấy. Em biết Hyung đang đến. Em đã gửi đi rất nhiều bọ nước. Nói về điều đó, những con bọ trên đầu Li Guiyang đã tăng lên. Trước đó chỉ có một con rán. Shin Yu-sung cau mày như thể nó thật kinh tởm. Tôi kiểm tra sức mạnh của các đồng đội và kết luận. Tốt hơn là nên ở lại đây trong 2 ngày. Tăng chỉ số kỹ năng của mọi người càng cao càng tốt và hãy thu thập thêm tiền nếu có thời gian rảnh. Hãy để ý đến các chỉ số của mình. À, Yu Sang-geo, SC, vâng, cô đã liên lạc với gia đình mình chưa? Khuôn mặt của Yu Sang-geo đột nhiên tối sầm lại. Dường như cô vẫn chưa liên lạc với họ. Dong-hun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Dong-hun giữ tai nghe và im lặng gật đầu. Han Dong-hun có Internet diện rộng như một kỹ năng. Nói cách khác, nó có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Điện thoại của Yu Sang-geo reo lên và có một thông báo rằng nó đã được kết nối với Internet. Yu Sang-geo nhìn xuống như thể cô nghi ngờ đôi mắt của mình trước khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gật đầu và tiếp tục. Hãy nói với gia đình của cô về tình huống này. Một khi kịch bản này kết thúc, bên ngoài Seoul sẽ không còn an toàn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần nói với họ để họ chuẩn bị, thế là quá đủ rồi. Doka, SC, anh không cần liên lạc với ai sao? Tôi ổn. Nhưng, gia đình tôi đang ở Seoul. Seoul, vậy, họ rất an toàn. Tôi lặng lẽ nhìn về phía bắc. Sau đó, tin nhắn hệ thống đến như nó đã chờ đợi thời điểm này. Ai đó đã tiêu diệt thảm họa nước ở phía bắc. Vua lang thang đã hoàn thành công việc của mình một cách an toàn. Chỉ còn lại một thảm họa, đó là thảm họa lũ lụt. Thanh kiếm năng lượng tạo ra một âm thanh mờ nhạt khi nó được nâng lên trong không khí. Nó tấn công hàng chục lưỡi năng lượng cùng một lúc. Máu chảy ra từ đôi mắt của Jung Hyun và rải rác trong không khí. Chẳng mấy chốc thanh kiếm của Jung Hyun dừng lại. Tôi nghĩ đó là nó. Jung Hyun cẩn thận kiểm tra thanh kiếm và mỉm cười hài lòng. Người phụ nữ trung niên đối diện cô cũng mỉm cười yếu ớt. Kỹ thuật của Jeon Woo-chi thật tuyệt vời. Kendo của Hyun, SC cũng rất xuất sắc. Cô sẽ sớm có một nhà tài trợ và tôi có thể không sánh kịp nữa. Đừng tâng bốc tôi quá. Jung Hyun nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục tù màu xanh của người phụ nữ. Trong tuần qua, Jung Hyun đã mang ơn họ. Đó là một khoản nợ mà có lẽ không thể trả được với thời gian còn lại. Người phụ nữ trung niên hỏi. Cô thực sự không muốn tham gia nhóm của chúng tôi à? Nhà vua sẽ rất vui mừng nếu Hyun. SC tham gia. Tôi rất tiếc nhưng đồng đội của tôi đang chờ tôi. Jung Hyun giơ tay xin lỗi. Người phụ nữ trung niên chỉ mỉm cười như không thể làm gì khác. Người phụ nữ biết ai là thành viên trong nhóm của Jung Hyun. Tôi hy vọng cậu ấy biết rằng Hyun. SC là người hết sức nguy hiểm. Anh ấy biết, Jung Hyun nhìn lên bầu trời với vẻ mặt hơi bất mãn. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng anh ấy đang theo dõi tôi ngay bây giờ. Đây là lý do tại sao tôi không muốn cô ấy biết về độc giả toàn trí. Trong mọi trường hợp, Jung Hyun dường như đang phát triển rất tốt. Tôi đã lo lắng vì cô ấy đã không xuất hiện trong tiểu thuyết gốc nhưng tôi rất vui vì sự lựa chọn của mình đã đúng. Sau đó, tôi quan sát những người khác bằng độc giả toàn trí. Thật không may, không có nhiều điểm có thể nhìn thấy để xác định danh tính của người đó. Vừa nãy là cái gì vậy? Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Có phải là tôi? Chờ đã, những người này. Này, cậu, Li Guiyang nói với giọng điệu hung dữ. Hãy tránh xa Hyung ra. Rồi Shin Yu-sung, người đang nằm cạnh tôi trả lời. Cậu sẽ làm gì nếu tôi không làm theo? Con nhóc người lai, đừng nói chuyện với tôi, đồ sâu bọ. Li Guiyang sững sờ. Con rán và những con bọ khác di chuyển dữ dội trên đầu cậu nhóc. Li Guiyang hầu như không lấy lại được bình tĩnh. Hyung ghét những đứa trẻ như cậu. Tôi biết ai là người Ahazushi thích. Cậu biết ai là người Hyung thích. Ai? Han, Onni. Li Guiyang cười. Onni, tôi nghĩ rằng cậu đang hiểu lầm rồi. Hyung thích một người đàn ông. Làm sao cậu biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã ở với Hyung trong một thời gian dài. Tôi hầu như không thể không tỉnh dậy khi cuộc trò chuyện khủng khiếp này bắt đầu. Tôi vội vàng nhìn xung quanh và thấy Lee Hyung và Shin Hyo-sung đang ngủ và dựa vào một cái gì đó. Tôi đã nhìn nhầm sao? Nó chỉ là một giấc mơ ư, Doka. SC, có chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Yoo Sang-geo. Đó hẳn là một giấc mơ. Tôi vừa nằm xuống thì lại nghe tiếng thì thầm từ đâu đó. Này, đồ sâu bọ kia. Nghĩ về nó thì cậu đã ôm Ahatsushi hả? Cậu có phải là em bé không? Cậu thích người lớn tuổi hả? Đó không phải là một giấc mơ. Làm phiền rồi, mấy nhóc không ngủ hả? Yoo Sang-geo cảnh báo. Sau đó, xung quanh trở nên im lặng và tiếng ngáy của đám trẻ bắt đầu. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, kịch bản phụ, hoạt động sinh tồn đã kết thúc. Mọi người nghe tin nhắn hệ thống khi họ thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Đó là một kịch bản dài nhưng khá dễ dàng. Sau đó, một tin nhắn từ Bi-hyung đến 9,421. Đó là một con số. Bi-hyung lại lên tiếng, 9,513. Gì, ngươi không hiểu hả? 9,611. Tôi nhận ra ngay con số đó là gì? Vào lúc trước tôi có một lời hứa. 10,000. Các chòm sao yêu bán đảo Hàn Quốc rất lo lắng về số lượng người đăng ký còn lại. Tôi hỏi Bi-hyung, ngươi đã làm theo những gì ta nói chưa? Ta đã làm nhưng không biết liệu nó có ổn không? Trong mọi trường hợp, chúc ngươi may mắn. 9,781. Đại sảnh đường xoáy trên bầu trời cho thấy một điềm báo khác thường. Có một cơn dông và tiếng sấm liên tục được nghe thấy. Sau đó, một đốc KEB trung cấp xuất hiện trong không khí. Mọi người, các bạn hẳn đã chờ đợi rất lâu. Đốc KEB trung cấp trông có vẻ hốc hác. Có lẽ nó đã chịu đựng từ cục. Các bạn có thích các hoạt động sinh tồn không? Kịch bản mà bạn đã chờ đợi cuối cùng sẽ bắt đầu. Có một số gián đoạn nhưng... Vâng, nó sẽ là một kịch bản thú vị đáng để mong đợi. Nó nhìn tôi và những hóa thân rồi tiếp tục nói với giọng bất mãn. Các bạn đã ngăn 4 trong số 5 thảm họa. Tôi hoàn toàn thừa nhận thành tích của bạn. Nhưng bạn có biết không? 4 thảm họa kia chỉ là trò chơi trẻ con so với thảm họa cuối. Khuôn mặt của mọi người trở nên căng thẳng. Trên thực tế, nó nói đúng. Không có thảm họa nào có thể sánh với thảm họa lũ lụt. Tùy thuộc vào sự thành công của kịch bản này, mọi thứ bạn đã làm cho đến nay có thể biến mất và mọi thứ sẽ kết thúc. Thành thật mà nói, tỷ lệ xảy ra là hơn 90. May mắn thay, sẽ có những người đồng hành cùng bạn. Tôi nắm chặt tay, sự kiện cuối cùng trước khi kịch bản thứ 5 bắt đầu. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu lựa chọn tài, cách chương.